Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 238, ta không có nhận ra nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Đông Cung Thái Tử người đã tìm được chưa? Mạnh Tử Ca ngồi xếp bằng trên giường ở Noãn Các đứng đối diện là người luôn luôn đi theo tứ trưởng lão Đào Nhiên Cư chấp kiếm. Hồi tôn chủ, không có. Chấp kiếm nhẹ giọng mà nói, âm thanh khống chế vừa vặn gần đủ hai người họ nghe được. Mặc dù đã theo vào cung, nhưng thân phận tôn chủ Đào Nhiên Cư vẫn bí mật với thiên hạ. Bao gồm cung tiêm hội, ngay từ lúc trên đường trở về Mạnh Quốc thì đã bị Mị Nguyệt nghiêm mật khống chế lại. Nếu biết, hoặc là giữ kín như bưng, hoặc là chết. Đây cũng có thể chọn hai loại kết quả. Làm sao không tìm được? Hắn buông một tờ tấu chương trong tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía chấp kiếm. Mọi người đã đi tìm hết chưa? Chấp kiếm gật đầu, sau cuộc chính biến ở Triệu Quốc thuộc hạ đã phái toàn bộ thất về tìm người, thật không có tìm được nữ cô nương. Chỉ là, hắn dừng một chút lại nói. Nhưng nếu không tìm được vậy đã nói rõ chỉ có một chỗ chính là phổ đảo. Người đảo chủ kia tự ý bày các loại trận pháp hoàn toàn tiểu đảo cũng bị ẩn núp chúng ta không tìm được. Vậy thì ta yên tâm, cuối cùng Mạnh Tử Ca thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Hoa công tử là sư phụ nàng, bản lãnh Ngọc Hoa nhất định sẽ không để cho nữ có chuyện. Một bên hắn vừa nói vừa suy nghĩ vừa lắc đầu. Nhưng vẫn còn bất đắc dĩ mở miệng nói, ta tê không nhận ra nàng. Mặt mày thần thái kia, hoàn toàn bất đồng cùng 8 năm trước. Hơn nữa mấu chốt nhất là ta căn bản cũng không có suy nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới ở bên trong Hoàng Cung Triệu Quốc có thể nhìn thấy nàng. Sau đại nạn Tiêu gia ta từng nghe nói Ngọc Hoa công tử đã tới Trung Nguyên, vốn tưởng rằng nàng đi theo hắn về ai nghĩ được. Cũng trách ta 8 năm này trốn tránh không muốn gặp lại chưa từng muốn đi xem quá trình nàng từ một đứa bé trổ mã thành đại cô nương. Lại nhìn chấp kiếm, hỏi một câu. Ngày đó ngươi mới gặp nàng thì nhận ra cách trương.